ảnh hậu nhiều tiền, chương 3, nhược điểm, gocchuyenaudio.com, edit, Bối Nhi, Hà Duyệt đang đi ra bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt mình, một người đàn ông mặc tây trang dày da, đeo kính gọng vàng bước từ trên xe xuống, liếc mắt nhìn qua một cái, liền biết hắn là người thông minh tháo vát, quả nhiên, người nọ dứt khoát mà đi đến trước mặt cô nói phu nhân. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, ta đưa ngươi trở về. Hà Duyệt rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh nhạt, hỏi, ngươi là ai? Nam nhân kia lộ ra một nụ cười khách khí mà giải thích. Ta là đặc trợ, một, của Bạc Tổng, Lý Thư Minh, một, đặc trợ, trợ lý đặc biệt. Nghe được lời này, Hà Duyệt gật gật đầu, đi thôi, không hề nhắc đến việc lúc trước mình bị bắt cóc. Tựa như Hà Thành đang xách ở trên tay mình chỉ là một món hành lý xách tay. Hà Thành lập tức nóng nảy, tay chân hắn không có sức lực, nhưng cũng không trở ngại việc hắn suy yếu kêu gào vài tiếng. Liên tục nói với Lý Thư Minh, mau cứu ta, Lý Thư Minh kinh ngạc nói. Phu nhân, người này là ai? Ánh mắt Hà Duyệt sáng ngời, trong ánh mắt mang theo một chút ý cười hiểu rõ. Ngươi không biết, đây là anh trai ta. Hà Thành, cuộc điện thoại vừa rồi. Không điều tra sao, vẻ mặt của nàng rõ ràng là không tin. Một câu, khiến cho Lý Thư Minh biết những tiểu tâm tư đó của mình tốt nhất vẫn nên thu lại đi. Hắn loáng thoáng ý thức được, phu nhân Bạc gia có cảm giác tồn tại yếu ớt nhất. Bắt đầu bày ra mũi nhọn rồi. Dọc theo đường đi, Lý Thư Minh đều suy xét, im miệng không nói chuyện. Đưa ba người đến một chỗ ở xa hoa, đây là một chỗ bất động sản của Bạc Ngôn, nhưng sau khi kết hôn liền sang tên cho Hà Duyệt, mấy năm nay vẫn luôn để Hà Duyệt sống ở đó. Tuy rằng tình cảm của hai người lạnh nhạt, trên dưới Bạc gia đều biết rõ, nhưng về mặt vật chất Bạc Ngôn cũng không có bạc đãi cô. Cho nên chỗ này cũng đủ rộng rãi thoải mái, có 300 mét vuông. Không nghĩ rằng, chỗ ở hiện giờ ở trong mắt Hà Duyệt, quả thực có thể coi là chật chội. Tiểu Hoa vừa vào cửa, liền lạch cạch đi ra đi vào, chạy lung tung khắp nhà, quay đầu vẻ mặt buồn bực nói với Hà Duyệt. Đại nhân, nhà nhỏ quá. Lý Thư Minh nghe được lời này, cười khẽ một tiếng, cúi người nói với Tiểu Hoa, cái này tất nhiên không so được với nhà cũ Bạc gia rồi. Thời gian không còn sớm. Ngươi cũng trở về cùng ta đi, Bạc Tổng đang đợi ngươi đấy. Tiểu Hòa, à, nó hoàn toàn không nghĩ tới mình cùng với Bạc Tổng kia có quan hệ gì. Vừa nghe thấy phải tách khỏi quốc sư đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, đầu lắc như là trống bỏi. Nhìn thấy tình huống này, Lý Thư Minh không khỏi buồn bực sao Bạc Hòa lại đổi tính rồi. Chỉ có một ngày liền trở nên thân mật với Hà Duyệt. Thậm chí còn không muốn về nhà. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Đối với Bạc gia mà nói, có 10 Hà Duyệt cộng lại cũng không quan trọng bằng một Bạc Hòa. Nếu là hôm nay không thể thành công đưa nó về, nhất định Bạc Tổng sẽ trực tiếp đuổi việc hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thư Minh hơi ngưng lại, trên mặt mang theo mấy phần ý cười, ân cần dụ dỗ với Tiểu Hòa. Trong nhà có Transformer mới nhất. Mỗi đêm cậu đều phải ôm nó ngủ. Chẳng lẽ cậu bỏ được không chơi nó nữa sao? Transformer là cái gì? Tiểu Hoa vẻ mặt ngốc ngốc, kiên định lắc đầu. Lý Thư Minh thấy đồ chơi không hấp dẫn được hắn, liền tiếp tục xuống tay từ một phương diện khác, cười nói, vậy cơm Trương Mụ làm cũng không ăn sao? Ta nghĩ lại thực đơn tối nay, nghe nói có thịt kho tàu xương sườn, cá chép đường giấm, thịt chiên xù, đều là mấy món ăn cậu thích nhất đấy. Tiểu Hoa sửng sốt, không tự chủ được mà nói theo hắn. Hoa, nghe thấy đều ăn thật ngọt. Nó đầy mặt mong đợi, chỉ thiếu chảy nước miếng ba thước. Ăn uống thỏa thích, nhìn thấy bộ dáng này của nó. Tươi cười trên mặt Lý Thư Minh càng sâu. Vậy cậu về nhà cùng ta sao? Sau khi Tiểu Hoa do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cọ tới cọ lui chạy đến bên cạnh Hà Duyệt. Kiên định lắc lắc đầu, nó nhỏ giọng nói, không, chỉ một thoáng, Lý Thư Minh liền cảm thấy đau đầu. Nhìn Hà Duyệt cùng Hà Thành ở bên cạnh, hắn vẫn luôn nhớ kỹ Bạc Tổng nói muốn giáo huấn người nào đó. Vì thế lại nói, phu nhân, vậy ngài giao người này cho ta đi. Buổi tối hắn ở chỗ này của ngài cũng không tiện, nhưng mà không nghĩ tới. Hà Duyệt lại từ chối. Cái này chỉ sợ không được. Vừa nghe, sắc mặt Lý Tư Minh càng trở nên nghiêm túc. Hắn nhíu chặt mày, hỏi, vì sao? Hà Duyệt nhướng mày liếc mắt nhìn Hà Thành một cái. Nghĩ thầm nhược điểm của mình còn ở trong tay hắn. Sao có thể cứ như vậy giao cho người Bạc gia được? Dù sao trong hôm nay nhất định phải làm rõ tất cả. Hoàn toàn chặt đứt mối họa về sau mới tốt. Nàng cười khanh khách nói, anh em chúng ta tình thâm, đã lâu không thấy, đêm nay muốn ôn chuyện cũ, không được sao, nói, ánh mắt sâu xa liếc mắt nhìn Hà Thành một cái, không tin ngươi tự hỏi hắn xem có muốn đi cùng ngươi không. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Hà Thành lập tức tái nhợt, hắn vốn là trong lòng có quỷ, ngày xưa chỉ dám ép Hà Duyệt lấy được tiền tài. Không dám trực tiếp tìm tới cô Bạc gia gây sự. Lúc này, sao có thể đáp ứng rời đi cùng người Bạc gia được chứ? Chỉ thấy, hắn mang sắc mặt khó khăn mà lắc lắc đầu. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Lý Tư Minh càng thêm không tốt. Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng bên trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ nôn nóng. Hôm nay, chẳng lẽ một người cũng không mang đi được? Thế này hắn biết ăn nói với Bạc Tổng thế nào được. Nhưng mà, sắc mặt Hà Duyệt vẫn thản nhiên, ánh mắt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, hơi dừng lại ở mấy đồ dùng nàng không quen thuộc, không biết mấy thứ này sử dụng kiểu gì. Nàng quay đầu nói với Lý Tư Minh, không vội, trước nói cho ta, mấy thứ này là để làm gì đã. Nghe thấy câu nói như vậy, Lý Tư Minh ngạc nhiên nhìn lại nàng. Không đoán được là nàng đang nói giỡn, hay là nghiêm túc, ánh mắt hắn lướt nhanh qua trang trí trong nhà, chỉ thấy đều là đồ điện gia dụng bình thường, không còn gì nữa, nên đành phải nói theo nàng, là cái nào, mắt Hà Duyệt mang theo ý cười, ánh mắt lưu truyền, lại thản nhiên thả ra hai chữ, toàn bộ, Lý Tư Minh, nhất định là phu nhân đang đùa hắn đúng không, lại nghe thấy Hà Duyệt tiếp tục nói. Cũng không phải là ta không biết, mà là nó sẽ không biết. Ánh mắt nàng dừng trên người Tiểu Hòa. Tiểu Hòa lập tức lộ ra một bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. Cố gắng ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ, mếu máo, nghẹn khuất hứng lấy cái nồi này. Ừ, bất đắc dĩ, Lý Tư Minh đành phải tiến lên dạy nó từng cái một. Mão đến lúc giới thiệu hết đồ vật trong nhà. Ngay cả giấy vệ sinh cũng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cách sử dụng xong. Hắn mới mang vẻ mặt suy sụp bị đuổi ra khỏi của nhà Hà Duyệt. Lại nghĩ đến lúc gặp Bạc Tổng. Trong lúc nhất thời, bước chân càng ngày càng nặng nề. Kéo bước chân, bước từng bước một xuống dưới tầng. Hôm nay, hắn biết ăn nói với Bác Tổng thế nào bây giờ. Mà chỗ Hà Duyệt vừa đóng cửa lại, quay đầu vẻ mặt liền trầm xuống. Nàng nhìn Tiểu Hòa đang ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh, đi vào nghỉ một lát đi, Tiểu Hòa lập tức đồng ý, mấy người rời đi rồi. Lúc này nàng mới chậm rãi đi đến trước mặt Hà Thành. Ánh mắt thản nhiên đánh giá hắn, mà Hà Thành đã sớm mở miệng chửi ầm lên. Hà Duyệt, cánh ngươi cứng cáp rồi, nên dám đối xử với ta như vậy hả? Nhanh thả ta ra, xem ta có đánh chết ngươi không? Mặt mày đều là âm độc, cả người lại suy yếu không có sức lực, kêu gào nói mấy câu, trên trán đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong lòng Hà Thành rất rõ ràng, tất nhiên Hà Duyệt động tay động chân ở trên người hắn. Không biết ấn vào đâu, trong nháy mắt, khiến cho hắn mất hết sức lực, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Hà Duyệt cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lại mang không cho là đúng. Ồ, thế thì ta càng không thể làm như vậy. Sắc mặt Hà Thành cứng đờ, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng nàng, như là một con rắn độc, trong lời nói của hắn mang theo uy hiếp cùng làm khó dễ. Đừng quên, nhược điểm của ngươi còn ở trong tay ta, nhưng mà, Hà Duyệt lại không thèm để ý. Nhược điểm gì, nghe được lời này, Hà Thành cho là nàng cố chối cãi biện, lập tức liền cười lạnh vài tiếng. Tiến thêm một bước nhắc nhở nàng, hợp đồng ngươi cùng Bạc Tổng kết hôn, nếu là ta nói ra ngoài, hình tượng nữ minh tinh tốt của ngươi có thể hoàn toàn bị hủy hoại. Không nghĩ đến những lời này lại đưa tới một tiếng cười nhạo của Hà Duyệt. Hợp đồng thì sao, ngươi có thể nói ra xem có tổn hại gì đến ta không? Hà Thành không thể ngờ được nàng lại không thèm để bụng như thế. Trước kia mỗi lần nhắc tới đều có thể bắt chẹt được nàng. Hôm nay sao lại thay đổi rồi? Nếu không phải tướng mạo giống nhau, hắn quả thực cũng không dám tin tưởng người trước mắt này chính là đứa em gái mềm yếu bị mình ức hiếp 20 năm trời. Hắn đen mặt, lập tức cười dữ tợn một tiếng, hung thần ác sát trào phúng. Được, ta liền nói những thứ trong hợp đồng ra. Em gái ngoan, ngươi đừng có vụng trộm đau lòng đấy. Hà Duyệt cười liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, ta đau lòng ngươi sợ cái gì? Thoải mái nói ra, để cho ta nhìn một chút, xem ngươi có cái bản lung này hay không? Thấy dáng vẻ thong dong tự tại của nàng, mặt Hà Thành trầm như nước, tức giận gằn giọng nói, ta cũng không tin ngươi không sợ. Trong hợp đồng hôn nhân, rõ ràng viết 3.000 vạn đổi lấy 3 năm của ngươi. Nếu để đám người mê điện ảnh biết, ngươi là vì tiền mà gả vào hào môn, hết kỳ hạn 3 năm, ngươi phải bị mình không rời nhà, ngươi xem bọn họ sẽ đối đãi với ngươi như thế nào. Bạc Tổng chính là nam thần nhiều tiền có lượng fan đông đảo đấy. Hà Thành nhìn chằm chằm nàng, khinh thường cười một tiếng. Còn ngươi, ánh mắt hắn âm hiểm nữ diễn viên phim giác, ngươi có thể có kết cục gì tốt chứ? Sau khi cười lạnh một tiếng, hắn nói, em gái tốt, đừng choáng váng, vẫn nên nắm chặt thời gian hợp tác với ta. Cùng nhau lừa bạc ra một số tiền mới là quyết định đứng đắn. Nghe xong mấy lời này, cuối cùng Hà Duyệt cũng biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Cô chau mày, lạnh nhạt nói, chỉ có chút chuyện này thôi. Trong giọng nói, có chứa ý không cho là đúng. Thấy nàng phản ứng như thế, Hà Thành chợt giận dữ. Chuyện này còn nhỏ sao? Trực tiếp liên quan đến tiền đồ của ngươi cùng tính mạng người nhà đấy. Hà Duyệt cười nhạt, tương lai của ta, không cần ngươi lo lắng. Vừa dứt lời, ánh mắt nàng bỗng nhiên sắc bén, trừng mắt về phía hắn. Chẳng qua, hợp đồng này sao lại ở trong tay ngươi? Hiện tại, hẳn là nên trả lại cho cô rồi. Cách chương.